Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, vào cửa. Trong nháy mắt, chính là ba phe thế lực, ép hướng về Bạch Chú Thâu Hương khách một mạch, mọi người thấy hứng thú sống lại, nhưng cũng có đầu óc nhanh tu sĩ, đã quay lại, tiên đoán được địa thế phát triển, trong mắt lộ ra thần sắc thất vọng đến. Quả nhiên, lấy Hoa Vân Tước cầm đầu mấy người, ở trước mắt bên trong tinh mang lóe lóe sau, tất cả đều đem trong mắt sát ý, liếm xuống, coi như các ngươi những người này nhiều người, lão tử nhận ngã xuống. Bất quá, sau khi đi vào, các ngươi cũng đừng để cho ta tìm tới cơ hội. Hoa Vân Tước khà khà cười quái dị nói, mọi người sao lại sợ hắn? Đại thể cười nhạt không nói, chán thấu, thiểm điện người này, còn một bộ không thoải mái dáng vẻ. Một trường phong ba, liền như vậy kết thúc. Phong Tiễn Mai cùng Quý Nô Kiều hai nữ, đương nhiên là gia nhập vào Thiên Tà Kiếm Tông trong đội ngũ. Cố Tích Kim ngày hôm nay, lại ra một lần danh tiếng, đáp lại Long Cẩm Y câu nói kia, chỉ cần đi cùng với hắn. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi tình cảnh trên phong quang. Dương Tiểu Mạn cùng Tống Xá Đắc cùng đi Thiên Tà Kiếm Tông nơi đó, hỏi tông môn tình huống. Phương Tuấn Mi không có đi, rốt cuộc đã bị đuổi ra tông môn. Huống hồ Dương Tiểu Mạn khẳng định sẽ nói cho hắn biết. Bất quá Phong Quý hai nữ y nguyên cách thật xa, hướng hắn gật gật đầu, mạnh mẽ lớn mật Quý Nô Kiều càng là cho hắn một cái ngọt ngào ý cười. Trong môn phái tất cả mạnh khỏe, nhị sư huynh đã thành mới tông chủ. Hai người bọn họ cũng là ở bên ngoài du lịch thời điểm, ngẫu nhiên nghe nói chuyện này mới tới được, nên chỉ có hai người bọn họ đến. Dương Tiểu Mạn sau khi trở về, lặng yên truyền âm cho Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, liền không nghĩ nhiều nữa. Màn đêm buông xuống, chòm sao đầy trời, y nguyên là chờ đợi. Trên núi bên hồ, khắp nơi lửa trại giấy lên, ăn uống linh đình, phảng phất một cái đại thịnh hội một dạng. Ồn ào tiếng thỉnh thoảng vang lên. Phương Tuấn Mi ngày hôm nay vô tâm cùng thiểm điện mấy người uống rượu, còn đang quan sát từng cái đến đây tu sĩ. Mục đích chỉ có một cái, tìm kiếm Đường Kỳ, nhưng hắn vẫn không có tìm tới, mà Long Cẩm Y cùng Tư Không Bá cũng từ đầu đến cuối không có lại xuất hiện. Chỉ chớp mắt, chính là sáng sớm ngày thứ hai, chân trời tia ánh sáng mặt trời đầu tiên rơi xuống đến, đem trung ương hồ lớn chiếu đặc biệt trong suốt yên tĩnh. Chúng tu ánh mắt đã bắt đầu hừng hực lên, chỉ chờ hồ trên vòng xoáy đồng thời liền vọt vào Linh Căn Lăng Viên đi. Phương Tuấn Mi theo thói quen lại quét một vòng, phát hiện đến tu sĩ lại nhiều hơn không ít, khẳng định đã qua vạn. Mà trong này đạo thai kỳ tu sĩ lại chiếm tuyệt đại đa số. Thật đáp lại cái kia bốn chữ không biết sống chết, vẫn cứ không có tìm được Đường Kỳ, vẫn cứ không nhìn thấy Long Cẩm Y cùng Tư Không Bá. Phương Tuấn Mi rốt cục không suy nghĩ thêm nữa, trước tiên tạm thời thả xuống. Thời gian từng điểm đi qua, đột nhiên, thiểm điện trước hết trong mắt sáng ngời, nhìn về phía hồ lớn kia trung ương nơi sâu xa, ánh mắt ngưng lên. Thân là không gian yêu thú hắn, cái thứ nhất nhận ra được dị thường không gian rung động, không có lập tức tiến. Kẻ ngu si đều biết, phía trước cướp tiến người, nhất định phải gặp phải những người khác công kích. Rất nhanh, những người khác cũng lục tục nhận ra được, cái kia bị gió núi gợi lên, lên hơi sóng lớn mặt hồ, đột nhiên sóng cuồng mãnh liệt lên, bắt đầu hình thành một cái vòng xoáy dạng tồn tại. Hồ nước lại lấy nhanh chóng tốc độ bị hút vào, không ít tu sĩ thả ra linh thức hướng vòng xoáy trung ương tìm kiếm, chỉ cảm thấy rất nhanh sẽ gặp phải không tên sức mạnh, đem mình linh thức cho hấp đứt đoạn mất. căn bản là không có cách thăm dò. Cửa mở, có thể tiến vào. Có người hét lớn lên, tiếng nói mới lên, liền có người hướng vòng xoáy trung ương phóng đi. Là cái Long Môn hậu kỳ ông lão, cũng chỉ có tên như vậy, dám như thế giành trước. Bá người này một lọt vào nước, rất nhanh, khí tức liền biến mất không thấy hình bóng. Thấy có người đi đầu tiến vào, những người khác cũng tranh nhau chen lấn lên, trong chiều phóng đi, tình cảnh rốt cục loạn cả lên. Ầm ầm ầm ầm, tiếng đánh nhau bắt đầu nổ vang. Đạo thai kỳ tiểu bối cũng dám đoạt ở lão phu phía trước, cho lão phu cút sang một bên. Ngươi là nơi nào đến gia hỏa? Của ta đồ đệ ngươi cũng dám bắt nạt, đều cho lão tử cút ngay. Kiêu căng khó thuần các tu sĩ xính lên hung uy, mà càng nhiều có chút lai lịch, ít nhiều biết một chút linh căn lăng viên bên trong tình huống tu sĩ, tất cả đều không có vội vã tiến. Trong đó cũng bao quát Phương Tuấn Mi đám người. Thiểm điện, ba người các ngươi sau khi đi vào, đến tột cùng có muốn hay không cùng chúng ta đồng thời hành động? Phương Tuấn Mi con mắt nhìn mặt hồ phương hướng, lại một lần nữa hỏi Thiểm điện. Không, Thiểm điện trả lời cực thẳng thắn. Bàn Tâm Kiếm Tông mấy người nghe vậy, không khỏi có chút thất vọng. Liền Phương Tuấn Mi đều kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Thiểm điện giờ khắc này nhìn chăm chú cái kia vòng xoáy trung ương, vẻ mặt có chút quái lạ, phảng phất phát hiện cái gì một dạng. Bạch Bưu hai người tự nhiên vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái kia ba người các ngươi chính mình cẩn thận một chút. Phương Tuấn Mi cũng không miễn cưỡng nữa, lại nói, nếu là được cái gì thiên tài địa bảo, sau khi đi ra, để Xá Đắc giúp các người nhìn một chút, không nên bán tháo đi. Thiểm điện gật gật đầu, theo bản năng vậy, bóng người bay tránh như điện, rất nhanh sẽ đi vào hàng trăm hàng ngàn, rất nhiều không có lão bối bảo hộ Long Môn bên dưới tu sĩ. Ngược lại cũng có mấy phần tự biết tên, không có vội vã đi đến sung, đi rồi, lại chờ giây lát sau. Ở Quỳ Hoa Ma Tông tu sĩ sau khi đi vào, Phương Tuấn Mi ra lệnh một tiếng, trước tiên bay ra ngoài. Bọn họ chuyến này đi vào, Thần Mộc Hải tu sĩ cũng bắt đầu tiến. Tất cả những thứ này, tất cả đều là Phương Tuấn Mi tính toán qua, lại cùng Thần Mộc Hải tu sĩ thương lượng qua. Đương nhiên, hắn giấu đi rồi muốn giết Phượng Hồi Mâu sự tình, bắt đầu từ bây giờ liền hoàn toàn cảnh giác lên, sau khi đi vào, nói không chắc liền có giết chóc. Phương Tuấn Mi uy nghiêm mặt, lại căn dặn một câu. Rất nhanh, mọi người đồng thời vào nước, khống chế thân thể, chui thẳng vòng xoáy trung ương mà đi. Trời đất quay cuồng, thông qua truyền tống trận vậy cảm giác truyền đến, đầu óc thoáng ảm đạm lên. Còn thuộc cảm ngộ đạo tâm Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn nhất tỉnh táo. Lại chỉ chốc lát sau, hai người trước hết cảm giác được quái lạ. Trước rõ ràng là bị vòng xoáy lực lượng hướng dưới nước hút đi. Hiện tại đã biến thành bị vòng xoáy lực lượng hướng mặt nước đẩy đi. Loại cảm giác đó phảng phất tiến vào một cái ngược lại mặt kính không gian một dạng. Vô cùng huyền diệu. Cũng may Vệ Tây Phong cùng Hoa Chiếu Nguyệt đều đã nói qua điểm này. Không người hoảng loạn, mọi người vận chuyển pháp lực, xông thẳng bầu trời phương hướng mà đi. Trên người hộ thân thần thông đã mở ra, độ cao đề phòng, ào ào tiếng giạt nước, một mảnh liền với một mảnh. Rất nhanh, mọi người liền vọt vào trong bầu trời. Bên người là từng cái những tu sĩ khác thân ảnh. Bốn phía nhìn lại, phía dưới quả nhiên cũng là một phương hồ lớn. Mặt hồ có vòng xoáy cuốn lấy, bất quá là hướng ra ngoài cuốn tới. Bởi vậy lệnh hồ nước ồ ồ dâng lên, ầm ầm tiếng đánh nhau. Theo phương hướng khác nhau bên trong truyền đến, quả nhiên có người thừa nước đục thả câu. Tuy tình trịch trả thù, bất quá Phương Tuấn Mi đám người đều không có gặp phải công kích. Càng xa xăm phương hướng bên trong, là xanh xanh biếc biếc sơn giá, không biết có bao xa. Lục đến hóa không ra bình thường, trong thiên địa chất chứa mộc linh khí chi nồng, trước đây chưa từng thấy, tuyệt đối là thích hợp nhất linh căn cùng mộc tu tu luyện địa phương. Xa hơn chút nữa địa phương, mắt thường đã thấy không rõ lắm, hình như có bóng núi tầng tầng, cùng vô để quang giới không giống một điểm. Tiến vào vô để quang giới sau, là ở thế giới kia biên giới, hướng về trung tâm phúc địa thăm dò đi ra ngoài, mà vào linh căn lăng viên sau, nhưng là ở trung ương hồ lớn bầu trời, cần hướng về bốn phía biên giới thăm dò. Cứ như vậy, này hơn vạn tu sĩ, chạy về phía phương hướng khác nhau, đem dần dần phân tán ra đến, loạch xoạch thân ảnh bay lấp lánh mấy lần, liền đồng thời tụ tập đến Phương Tuấn Mi bên người. Phương Tuấn Mi lấy ra vạn lý bạch vân chu đến, mọi người nhảy đến trên thuyền. Ở vùng thế giới này bên trong, đi đường pháp bảo vẫn là có thể dùng. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là từ vừa mới bắt đầu, nắm giữ đỉnh cấp đi đường pháp bảo, hoặc là tốc độ nhanh tu sĩ, liền chiếm cứ thượng phong. Căn bản không dùng cùng nhiều như vậy tu sĩ đoạt đồ vật. Thẳng đến phương xa mà đi, thần mộc hải các tu sĩ cũng lấy ra hoàng kim phong diệp đến, nhìn thấy vạn lý bạch vân chu cùng hoàng kim phong diệp. Không biết bao nhiêu tu sĩ lộ ra đỏ mắt vẻ, nhưng không có cái nào dám đi lên cướp giật. Hoàng kim bôn bôn cùng bạch biêu nhìn vạn lý bạch vân chu cũng là đầy mắt vẻ khát vọng. Thiểm điện, người thật không cùng chúng ta đồng thời sao? Ta có thể hơi các ngươi một đoạn đường. Phương Tuấn Mi lại một lần nữa truyền âm cho Thiểm Điện. Không cần. Thiểm Điện vô cùng thần bí cười cợt, nói rằng vội vã hướng về phía trước đuổi làm cái gì, nói không chắc trước mắt liền có đại cơ duyên. Phương Tuấn Mi nghe mắt sáng lên, lẽ nào Thiểm Điện phát hiện cái gì? Linh thức quét một vòng, trừ ra cái kia vòng xoáy, lại không phát hiện được nửa điểm dị thường. Lại ngẫm lại chính mình chuyến này nhiệm vụ, mà hắn cũng chắc chắn sẽ không cùng Thiểm Điện tranh cơ duyên gì, sẽ không có dừng lại thêm nữa. Cáo từ Thiểm Điện ba người sau, phân rõ một cái phương hướng, bay đi. Đại ca, chúng ta đi nơi nào? Bạch Bưu hỏi hướng về Thiểm Điện, tùy ý chọn cái phương hướng đi dạo đi. Bọn người tiến hết, chúng ta lại trơn trở về. Để ta thật tốt nghiên cứu một chút cái này quái lạ cánh cửa không gian. Thiểm Điện cười hì hì, truyền âm nói rằng, dứt tiếng, lén lén lút lút, hình dung hèn mọn bay ra ngoài. Hoàng Kim bôn bôn cùng Bạch Bưu tự nhiên là đi theo. Trước tiên không đề cập tới mọi người, nói về thế giới bên ngoài, một đám đại trung thế lực nhỏ, cùng mạnh mẽ long môn tu sĩ sau khi đi vào, rốt cục đến phiên nhỏ yếu tán tu nhóm. Này một nhóm số lượng cũng là lớn nhất, gần có đại mấy ngàn người. Theo vào cửa bắt đầu, liền triển khai tranh đấu. Ở như vậy trong trường hợp, có thời điểm mặc dù ngươi không muốn đánh, nhưng bị cuốn sau khi đi vào, lại không thể không chiến. Nếu động thủ, cục diện thì càng thêm mất khống chế, cuối cùng diễn biến thành vì đại hỗn chiến. Linh căn lăng viên người này thịt cối say, bắt đầu chuyển động lên, chỉ chén trà nhỏ thời gian, hơn vạn tu sĩ liền hầu như tiến gần đủ rồi. Mặt hồ phụ cận đã không nhìn thấy bao nhiêu người ảnh, tựa hồ tính toán thời gian bình thường. Bầu trời phương xa bên trong vẫn còn có độn quang bay tới, hơn nữa không nhanh không chậm. Một thân áo bào đen thanh niên dáng vẻ dãi dầu xương gió vậy, khuôn mặt trên bên khóe miệng có sâu sắc nếp nhăn, trong con người hiện ra hai con ngươi, ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh. Vào giờ phút này, trong hồ nước đã bị hấp rơi mất hơn 9 phần 10, chỉ còn cuối cùng một điểm. Thanh niên áo bào đen đến sau, hơi nhìn lướt qua, liền một đầu đâm vào vòng xoáy bên trong, cũng tiến vào linh căn lăng viên. Chuyện kia không hay.